khảo môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1112, thực hiện đến cùng, góc truyện audio.com. Vào buổi trưa, một chiếc Lamborghini nhanh chóng chạy qua đường ven biển thật dài, ở dưới trời xanh mây trắng. Như tên bắn nhanh chóng lái vào trạm gác bên ngoài khách sạn Á Châu, lại dọc theo hoa đường lớn hoa hồng rực rỡ. Lập tức thắng gấp ở trước đại sảnh khách sạn, sóng biển cuộn trào mãnh liệt bắn tung tóe, gió biển lãng mạn nhào tới. Xông về phía chiếc xe sang trọng, nhân viên tiếp tân trước quầy nhìn thấy xe của phó tổng giám đốc liền nhanh chóng bước ra ngoài. Đứng ở bên cạnh cửa xe, nhìn bên trong một cái, liền im lặng bảo vệ ở một bên, không dám quấy rầy, Lâm Sở Nhai một tay vẫn nắm chặt vô lăng. Một cái tay khác lại ôm chặt eo nhỏ nhắn của Nhã Tuệ, buộc thân thể của cô dán vào mình, lại cúi đầu xuống triền miên cuồng nhiệt hôn cô. Mút đầu lưỡi ngọt ngào của cô, đôi tay lại không nhịn được ôm thân thể của cô, bắt đầu rất mập mờ và khát vọng xoa nắn, Nhã Tuệ tựa vào trong ngực của anh, bị anh hôn trêu chọc cả người nóng ran, biết bên ngoài có người nhìn. Ngay lập tức có chút xấu hổ đẩy thân thể anh ra, rất mềm mại thẹn thùng nói, được rồi, cũng đã đến khách sạn, đừng như vậy, sợ cái gì? Anh còn sợ cả thế giới không biết chúng ta yêu nhau đấy, Lâm Sở Nhai lại nở nụ cười, vươn tay véo nhẹ cằm của cô, dịu dàng hôn trên môi của cô. Mới nói, em đi vào cùng Khả Hinh đi ra ngoài trước, anh về công ty căn dặn công việc, lập tức ra ngoài, cùng em đi ra ngoài dạo. Biết em đã lâu không có nghỉ phép, trong lòng Nhã Tuệ ngọt ngào, nở nụ cười dịu dàng, gật đầu một cái. Lâm Sở Nhai vô cùng xúc động nhìn Nhã Tuệ một cái, mới nồng nàn hôn lên trên môi ngọt của cô, lúc này mới lưu luyến không rời. Buông môi đỏ mọng mềm mại của cô, hết sức săn sóc, nhẹ nhàng cởi bỏ dây nịt an toàn cho cô, mình đẩy cửa xe đi ra trước. Lại nhanh chóng vòng qua sườn xe, trước mắt bao người, mở cửa xe chỗ ngồi kế bên tài xế, dắt ra Nhã Tuệ, không cho cô cơ hội xấu hổ tránh né. Cũng đã ôm cô vào trong lòng, cúi xuống nhìn cô cười ngọt ngào, hôn mạnh trên môi của cô, mới nói, đi thôi, khuôn mặt của Nhã Tuệ mắc cỡ đỏ bừng. Nhìn đồng nghiệp trong trong ngoài ngoài rối rít kinh ngạc nhìn mình, trái tim của cô đập thình thịch nhưng vẫn không có từ chối, dựa sát vào trong ngực anh. Hai người cùng nhau bước đi, lúc này Tưởng Thiên Lỗi dẫn bốn phó tổng của mình cùng nhau bước ra thang máy. Đang chuẩn bị đi kiểm tra địa điểm thi đấu mới, lại nhìn thấy Lâm Sở Nhai ôm Nhã Tuệ với vẻ mặt xấu hổ đi vào đại sảnh khách sạn. Thậm chí lúc hai người ôm nhau ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt nhau, hôn nhẹ đối phương, anh hơi giật mình, lập tức quay mặt sang nhìn Trần Tuấn Nam. Trần Tuấn Nam cũng dừng ở nơi đó, bất đắc dĩ nhìn bọn họ, nhất là Nhã Tuệ tựa vào trong ngực Lâm Sở Nhai, dáng vẻ thật sự ngọt ngào và hạnh phúc. Hai mắt của anh nhanh chóng lóe lên, mang theo vài phần lúng túng và mất mát, hơi ngượng ngùng thở dài một hơi, Thẩm Quân Dụ, Tiếu Nại và mấy phó tổng cũng nhìn bọn họ một cái, lại nhìn Trần Tuấn Nam, em đi vào tìm Khả Hinh, phải nhanh ra ngoài một chút. Anh muốn nhìn thấy em ngay lập tức, Lâm Sở Nhai lại ôm chặt Nhã Tuệ, hôn mạnh trên môi của cô, mới mập mờ, bá đạo ra lệnh, biết rồi. Khuôn mặt của Nhã Tuệ ửng hồng, đáp lời, mới chịu bước đi tới phía trước, lại nhìn thấy đám người Tưởng Thiên Lỗi. Trần Tuấn Nam đang đứng ở phía trước nhìn mình, trái tim của cô đập thình thịch, nhất là tiếp xúc được ánh mắt thắm thiết của Trần Tuấn Nam. Cô càng lộ vẻ lúng túng cúi đầu, Lâm Sở Nhai nhìn thấy sắc mặt cô, liền nhìn tới trước. Thấy Tưởng Thiên Lỗi dẫn một đám người đông nghẹt đứng đó, Trần Tuấn Nam cũng đứng ở trong đó, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Trên mặt của anh cũng hơi có chút bối rối, anh cũng không phải là người bỏ đá xuống giếng, liền hơi buông Nhã Tuệ ra cung kính chào hỏi Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Tổng, Tưởng Thiên Lỗi thâm trầm liếc anh một cái, lại liếc về phía Nhã Tuệ vẻ mặt xấu hổ, cũng bật cười nói, quản lý Lưu. Hôm nay nghỉ phép à, Nhã Tuệ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi có chút xấu hổ nói, vâng, chơi thoải mái đi. Trong khoảng thời gian này cô vất vả rồi, Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền dẫn mọi người một mình đi về phía trước. Trần Tuấn Nam cũng theo đi về phía trước, đi qua bên cạnh bọn họ thì vẫn rộng rãi nở nụ cười với Nhã Tuệ, mới im lặng bước đi. Nhã Tuệ có chút áy náy ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Trần Tuấn Nam, vợ, nhìn anh đây, Lâm Sở Nhai lập tức xoay người của cô ôm chặt hông của cô. Cúi người xuống hôn nhẹ cô nói, sau này ngoài công việc, không nên nhìn đàn ông khác, anh sẽ ghen đấy, em nhanh đi tìm Khả Hinh, chúng ta phải lên đường. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn anh một cái, đành phải nói, biết rồi, ngoan, Lâm Sở Nhai lại cúi xuống hôn mạnh Nhã Tuệ một cái. Lại vén nhẹ tóc dài xõa vai của cô, mới vỗ vỗ mặt của cô, nói, anh đi trước, anh giống như có chút gấp, Nhã Tuệ nhìn anh một cái. Cũng cất bước đi tới lầu phụ, một gian phòng nào đó, Đường Khả Hinh mặc váy len dài áo thun ba lỗ màu trắng. Bên ngoài khoác áo khoác len màu đen đơn giản, tóc phấn thoải mái, dùng bút máy cố định được lạp lạp và Tiên Nhi nâng đỡ. Mặt lộ ra nụ cười mấy phần dịu dàng, chớp hai tròng mắt lộ ra rời rạc nhưng vẫn ngập nước, tự tay mình xách theo túi hành lý đơn giản đi ra. Bên trong có hai chiếc váy đông thêu thủ công tinh khiết chị Trang đưa tới, cứ đơn giản muốn đi ra ngoài, Thơ Ngữ lập tức đi lên trước. Mang theo một chút lo lắng nói, Đường tiểu thư, cô thật không muốn chúng tôi đi suối nước nóng với cô sao, không cần. Đường Khả Hinh vươn tay gần như chuẩn xác nắm được tay Thơ Ngữ, cảm thấy hai tay của cô ấm áp và mềm mại, mới khẽ chớp mắt to rời rạc. Thật lòng cười nói, trong khoảng thời gian này mọi người bận lắm rồi, yên tâm đi, có Nhã Tuệ và quản lý Trần ở đây, còn có mấy phó tổng cũng đi. Tôi không có việc gì, yên tâm đi, Tiểu Vi và Tiểu Hà cũng ở đây, Thơ Ngữ có chút bất đắc dĩ nhìn cô chỉ đành phải cười cười. Cô phải nhớ tới chúng tôi đấy, Lạp Lạp lập tức có chút không nở rời xa Đường Khả Hinh, níu chặt cánh tay của cô biết rồi. Đường Khả Hinh lại nở nụ cười đáp nhẹ, lúc này mọi người mới cùng đi ra khỏi gian phòng, chuẩn bị đi qua hành lang xuống lầu. Không ngờ mới vừa ra đến cửa phòng, cảm thấy trước mặt thấy một cảm giác hết sức không thoải mái, cô lập tức lạnh nhạt ngẩng mặt khẽ cắn răng. Cũng không có nói gì, theo bản năng buông lỏng tay Thơ Ngữ ra, Lâm Tử Linh ôm vai, vẻ mặt triển lộ mấy phần căm hận và nụ cười khinh miệt. Nhìn Đường Khả Hinh xoay tròn hai mắt, nhớ tới mình lên cấp xong, ngay sau đó đám người Lâm Tử Linh tiến vào trong trận chiến kịch liệt. Cuối cùng lấy điểm xuất sắc tiến vào trận chung kết có 5 người, Cưa Si-jun, Kerry, Alex còn có Lâm Tử Linh. Điểm số của mấy người bọn họ đều hết sức sát nhau, cửa ải cuối cùng, cũng làm cho phóng viên Nhật Bản toàn trường toát mồ hôi rầm rề. Cuối cùng Lâm Tử Linh lấy chênh lệch 3 điểm, có thể tiến vào trận chung kết, đây cũng là chuyện lớn của giới rượu đỏ Nhật Bản. Khứu giác của cô vẫn không tệ, tôi hy vọng 3 ngày sau, con mắt của cô khỏi hẳn, nếu không. Lâm Tử Linh hơi lộ ra mấy phần chế nhạo và bỏ đá xuống giếng, cười nói, làm sao cô thi đấu hả tiếp đó, không nhìn được, không thể được đâu. Đám người Thơ Ngữ và Lạp Lạp, mọi người cũng tức giận nhìn Lâm Tử Linh, đối với cô thật sự cắn răng nghiến lợi, Đường Khả Hinh nghe vậy. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chậm rãi cất bước, từ từ đi về phía Lâm Tử Linh, chuẩn xác đứng ở bên cạnh của cô, mặt lướt qua khuôn mặt của cô. Cuối cùng mới dừng ở bên tai của cô, sắc mặt cứng rắn, từng chữ nói, tôi cũng không đành lòng nhắc nhở cô, đôi mắt của tôi mù. Cũng thắng được cô, nếu tôi không mù, 20 điểm này, vốn là của tôi không muốn cho cô biết tại sao không, Lâm Tử Linh lạnh lùng không nói lời nào. Hai tròng mắt sắc bén của Đường Khả Hinh hơi xoay tròn, mới khẽ nhíu mày nói, bởi vì thứ người như cô tôi cảm thấy ghê tởm, cô. Lâm Tử Linh nghiêng mặt cắn răng trừng chặt cô, Đường Khả Hinh không nói nữa, mà nhanh chóng xoay người, một mình bước đi. Thơ Ngữ nhanh chóng đuổi theo, Lạp Lạp và Tiên Nhi hừ cô một cái, cũng nhanh chóng đuổi theo, Đường tiểu thư. Thơ Ngữ thật sự cảm thấy hết sức bất đắc dĩ đỡ Đường Khả Hinh đi vào thang máy, mới nói, con mắt của cô phải nhanh bình phục. Vì cô gái đó thật sự rất đáng ghét, tôi lo lắng ở trong đầu kế tiếp cô ấy sẽ làm chuyện bất lợi với cô, hai tròng mắt Đường Khả Hinh xoay tròn. Mặc dù trước mặt một mảnh rời rạc nhưng vẫn im lặng gật đầu một cái, thang máy nhanh chóng đi xuống.